hai thầy trò lầm lũi đạp tuyết dầm sương, nhắm hướng Himalaya đi thẳng. Thế đồng tử Đa Tiên còn quá nhỏ, sợ không kham nổi nắng gió đường xa, nên đại đức Rohana cho nghỉ chân tại chùa Niya Vicham Puvathu để dưỡng sức. Mấy ngày hôm sau, họ mới tới được hang động Rakita, kỳ dĩ, nơi ẩn cư của hội chúng thánh nhân A-la-hán. Đồng tử Đa Tiên thấy càng lúc càng đi sâu vào núi non treo leo hiểm trở, khí lạnh buốt xương. Rất nhiều loại thú rừng hoang dã lui tới đó đây, bèn cảm thấy sợ hãi. Đại đức Rohana trấn an: cả hàng trăm vị ẩn sĩ đang sống rất yên lành, thú dữ ở đây chúng không làm hại ai cả. Họ bước vào một hang động thiên nhiên hùng vĩ, không khí mát mẻ tỏa ra. Rất nhiều vị thánh A-la-hán ngồi yên lặng thiền định, thọ hưởng lạc về thiền, lạc về quả trên những tảng đá bằng phẳng trơn tru. Huyền giả đã làm xong bốn phần và đã về rồi đó à, Rohana. Một vị thánh tăng mày bạc như hai vệt tuyết, người gầy khô khẳng khiu nhưng cứng cáp như một cõi tùng già, mở mắt cất tiếng hỏi. Đại đức Rohana dẫn đồng tử Na Tiên đến quỳ tông: thưa dân, con đã thi hành xong hình phạt cao thượng, và đây là đồng tử Na Tiên. Đại trưởng lão quan sát trẻ một hồi rồi nói: hạnh ba là mật tinh tấn và nhẫn nại của hiền giả rõ ràng là đã thành tựu viên mãn. Bần tăng xin chúc mừng hiền giả. Con không dám. Hình phạt tuy đã xong, nhưng hiền giả có nhân duyên làm thầy hòa thượng tế độ và làm thầy giáo thọ cho đồng tử Na Tiên nữa đây. Con xin dâng. Thế rồi buổi chiều, đồng tử Na Tiên được cạo tóc, mặc chiếc y thô xấu, xuất gia làm sa di. Với sự chứng minh của hội chúng thánh nhân A-la-hán, thầy tế độ là hòa thượng Rohana. Sau khi làm lễ xuất gia xong, ngài đại trưởng lão Asagutta dân du về chùa Niyaka mà ngài từng ở trước đây. Các vị A-la-hán khác chia nhau đi nhiều phương hoặc về vào các hang động sâu trong tuyết sơn. Sa di Na Tiên liền tâu với đại đức Rohana: phẩm màu xuất gia con đã làm xong rồi, vậy xin tôn trưởng chỉ giáo cho con phương pháp tu tập cao thượng. Đại đức Rohana nghĩ thầm: sa di này có trí nhớ phi phàm, hy vọng y sẽ thuộc nằm lòng được thắng nghĩa pháp, nhớ lão thông tạng thắng nghĩa này, sau này sẽ là kho tàng trí tuệ để y tranh luận với đức vua Mi Lan Đà. Rồi ngài nói: này Na Tiên con, giáo pháp đầy đủ gồm có ba tạng, tổng cộng kinh chữ viết trên lá buông số lượng rất kinh khiếp, 16 con voi kéo cuộc cùng hết, ấy là tạng kinh, tạng luật và tạng thắng nghĩa pháp hay là di diệu pháp. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ dạy con học tạng di diệu, là tạng khó nhất. Con có kham nhẫn được chăng? Con sẽ cố gắng. Tốt, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ ra bãi cát ven suối học tại đây. Thế rồi tuần tự, đại đức Rohana tụng đọc, viết, cắt nghĩa 7 bộ Abhidhamma cho Sa Di Na Tiên cùng với những giảng giải cặn kẽ chi tiết. Dhamma Sangadi, bộ pháp tụ. Vipanga, bộ phân tích. Thatukatha, bộ chất ngữ. Bugala Banati, bộ nhân chế định. Kathavatthu, bộ ngữ tông. Yamaka, bộ sông đối. Bhatanama Habha Karana, bộ vị trí. Suốt mấy năm trường, Sa Di Na Tiên chuyên cần học di diệu tạng. Khi đã học thuộc lòng cả 7 bộ, Na Tiên thưa với thầy: bạch tôn trưởng, ngài dạy cho đệ tử như vậy là đã quá nhiều, chưa cần thiết phải dạy thêm. Hãy cho đệ tử suy gẫm giáo pháp cao siêu này cho tới nơi tới chốn. Cũng trong thời gian này, đại đức Rohana cặn kẽ chỉ dạy cho Na Tiên cách đi đứng nằm ngồi, mặc y mang bát, cách cung kính lễ bái các vị trưởng lão, cách sống với chúng ở giữa rừng núi, ở giữa phố thị làng mạc, vân vân. Mỗi mỗi quan nghi hành động ăn nói phải cẩn trọng, thu thúc, giữ gìn như thế nào để cho xứng đáng phẩm hạnh của một sa môn. Na Tiên đã được dạy sơ về một số giới luật như thế, thêm một số kinh căn bản, vài pháp môn hít thở, thiền định, thiền quán. Khi đã đến tuổi thiếu niên, có lẽ đã suy gẫm sâu xa về vi diệu tạng cùng với những lý nghĩa rốt ráo của nó. Na Tiên Quỳ Bạch với đại đức Rohana xin được thuyết lại bảy bộ vi diệu tạng trước sự chứng minh của chư Tỳ Khưu Tăng. Đại đức Rohana hoan hỷ bằng lòng, với tâm truyền tâm, ngài thỉnh mời tất cả các vị trưởng lão, các vị thánh nhân đồng quy hội tại hang động Rakita. Đến ngày, đại đức Rohana trang trọng kết một bảo tòa bằng lá cỏ để cho vị pháp sư Tí Hon đăng đàn thuyết pháp. Thế rồi như sấm giống giữa trời mưa, Sajina Tiên thuyết như nước chảy mây trôi từng bộ thắng nghĩa pháp với đầy đủ lý nghĩa sâu rộng, đầy đủ ẩn dụ, so sánh, phân tích, đoạn ngôn, kệ ngôn, vân vân, một cách linh hoạt, dí dỏm, sắc bén, chưa từng được nghe. Bảy tháng, bảy bộ kinh Di Diệu Tạng mới được thuyết xong. Cử tòa thính chúng thánh nhân rất vui mừng vì tâm huyết của các ngài, thế là đã thành tựu bước đầu. Quả đất dày 40 do tuần rung rinh chấn động, chư thiên hoan hỷ tán dương công đức của vị Sa Di. Chư Phạm Thiên Sát Giới cũng hết lòng khen ngợi biện tài của vị pháp sư siêu việt. Qua Màn Đà La giữa hư không rơi xuống ngày đêm cúng dường pháp bảo. Lúc Sa Di Na Tiên tròn 20 tuổi, chư vị A La Hán cho thọ đại giới làm thầy tỳ kheo, rồi được đại đức Rohana dẫn đi thăm các chùa dưới chân núi. Hôm kia cùng thầy đi khất thực trong một ngôi làng, ý nghĩa sau đây khởi lên trong tâm của vị tân tỳ kheo: sao mấy năm nay thầy của ta không dạy thêm gì cho ta hết? Hay ngài chỉ biết có bảy bộ Di Diệu Tạng kia thôi, chẳng thông thuộc một giáo pháp nào khác? Đại đức Rohana với tâm biết tâm, biết ý nghĩ xấu quấy của Na Tiên, bèn mỉm cười nói rằng: này con, với tâm niệm như thế thật không xứng đáng cho con, một tu sĩ xuất gia phạm hạnh. Tâm niệm ấy là kiêu căng, ngã mạn, còn có biết thế chăng? Tỳ Khưu Na Tiên hoảng sợ, tóc dựng ngược, nghĩ rằng: ôi, quả thật ta đã quấy quá. Thầy ta quả thật là bậc đại trí thức, ta chẳng nên tự làm hại ta bởi những ý nghĩ xuẩn ngốc. Rồi Na Tiên quỳ mọc dưới đất, ôm chân bụi của đại đức Rohana: xin thầy từ bi xá tội cho đệ tử nguyện sẽ không còn dám tái phạm nữa. Đại đức Rohana lắc đầu: ta không thể xóa tội ấy cho con được. Để cho Na Tiên quỳ xin sám hối đúng 3 lần, đại đức Rohana mới nói: thôi được rồi, cũng không muộn gì, con phải siêng học pháp học cho thành tài, phải đi vào pháp hành cho rốt ráo. Bây giờ con có thể dùng trí tuệ của mình khuất phục được đức vua Bi Lan Đà, kinh đô Sagala, để nhà vua phát tâm trong sạch, quy ngưỡng theo Phật giáo, thì khi ấy ta sẽ xá tội cho con. Tỳ Khưu Na Tiên chắp tay cúi đầu nhũn nhặn: bạch tôn trưởng, lúc đào là đúng thời, và đức vua ấy là người ra sao? Trái cây kia còn xanh, không thể mong nó chín dội, vậy đến lúc nào đó tự con sẽ thấy là đúng thời, tự con sẽ biết. Đệ tử sẽ còn học và hành bao lâu nữa? Con còn phải văn tư và tu nhiều lắm, hãy biết như vậy. Suy nghĩ một lúc, Tỳ Khưu Na Tiên là hỏi tiếp: 3 tháng 10 tới đây đệ tử sẽ nhập hạ ở đâu để có được sự tấn ích lợi lạc? Con hãy bộ hành đến chùa Niyaka và thọ giáo với vị đại trưởng lão ở đấy, nói rằng ta gửi lời vấn an sức khỏe của người. Đến ngày, Tỳ Khưu Na Tiên từ giá thầy bổn sư đi lên đường. Tại chùa Niyaka, Na Tiên gặp lại đại trưởng lão mà ngài đã từng gặp ở thạch động Rakita, đảnh lễ vấn an sức khỏe của người rồi ngồi sang một bên. Vị đại trưởng lão chính là ngài Asagutta, giả vờ hỏi rằng: người tên chi? Tên của đệ tử ngài rõ rồi. Vậy tên ta là gì? Thầy bổn sư của đệ tử biết rõ tên của ngài. Bổn sư của người tên gì? Ngài đã biết rõ tên bổn sư của đệ tử. Đại trưởng lão Asagutta rất thú vị, bèn nói: đúng thế. Rồi thầm nghĩ: ngài Rohana gợi ý đến ta là cố ý để ta mài dũa cái pháp khí này cho sắc bén. Nhưng ta sẽ không mài dũa, ta sẽ làm cho nó cùng nhục bớt đi. Hãy dập tắt kiều căng ngã mạng để tỳ khưu na tiên này. Kể từ hôm đó, đại trưởng lão Asagutta giữ im lặng, không nói một lời, dầu cho tỳ khưu na tiên có hỏi gì chăng nữa. Ngoài ra, chỗ nào mà na tiên quét dọn, cất đặt, đại trưởng lão Asagutta cất đặt, quét dọn lại. Nơi nào na tiên múc nước đầy, ngài nghiêng đổ đi, múc nước đầy khác rửa mặt, tay chân. Tuy nhiên, na tiên không lấy thế làm phiền hà, một lòng nhẫn nại, mềm mỏng để vượt qua tất cả mọi thử thách. 3 tháng như vậy qua đi. Một bữa kia, có người cần sư nữ thân tín lâu năm. Đến chùa thỉnh đại trưởng lão xin cúng dường để bác tại nhà, rồi nói: "Dường như ở chùa có vị khách tăng từ phương xa đến an cư, phải thế không bạch ngài?" "Có một tân tỳ kheo na tiên." "Đệ tử xin thỉnh luôn vị ấy." Đại trưởng lão Asagutta im lặng nhận lời. Hôm sau cũng không mở miệng, ngài ra dấu hiệu bảo na tiên đắp y mang bát đi theo. Người cần sư nữ sau khi tự tay mình dâng cúng thực phẩm thường dị đến bát cho hai ngài, để hai ngài dùng xong bèn thưa thỉnh muốn được nghe pháp. Đại trưởng lão chợt nói với na tiên: "Ông hãy truyền nghi thuyết pháp làm sao cho thí chủ của ông được hoan hỷ." Nói xong, chẳng đợi na tiên ừ hử ra sao, đại trưởng lão đã quăng bát qua hư không bay về chùa Niyaka trong thời gian chớp mắt. Na tiên ngơ ngẩn xuất thần, mà bà tín nữ cũng ngơ ngẩn xuất thần một lúc lâu. Người cần sư nữ bèn tâu: "Thỉnh đại đức thuyết pháp, đệ tử đã 30 năm tu học là một cận sự tại gia, hôm nay chỉ thích nghe pháp sâu xa mầu nhiệm, hầu mở mang trí tuệ." Tỳ kheo na tiên định tâm một lát, đoán căn cơ, rồi với tâm chân thật và lòng bí mẫn nói rằng: "Hãy nghe đây bà tín nữ, bà không muốn nghe nhiều lời, mà tôi cũng mới chỉ là tân tỳ kheo, tu học chẳng bao lâu, không có nhiều pháp, vậy tôi chỉ thuyết tóm tắt một kệ ngôn thôi. Bà hãy nhiếp tâm và chăm chú lắng nghe." "Vâng, thưa đại đức." Rồi với giọng phát âm chuẩn mực chính xác nhất, tỳ kheo na tiên ngâm một kệ ngôn như sau: "Yam kinsi samudaya yathama sabantam nirodha thaman." Có nghĩa là tất cả các pháp được cấu tạo kết hợp hữu di, nó do duyên sanh thì phải theo duyên diệt. Như chìa khóa mở cửa kho tàng, câu kệ ngôn được thuyết lên hàm nghĩa tinh yếu giáo pháp đã giáng mở trí tuệ cho bà tín nữ. Thanh âm trầm hùng di diệu của câu kệ như tiếng chuông ngân vừa chìm lắng trong không gian, bà đã đắc quả Tu Đà Hường, nhập vào dòng thánh. Siết bao quan hỷ, bà tín nữ già nua quỳ mọp xuống đảnh lễ với những giọt nước mắt rơi lã chả, giọt nước mắt vui mừng vì bà biết rằng từ đây còn rất ít phiền não, bà sẽ nhẹ nhàng cất cánh bay về cõi bình an vĩnh hằng. Trong lúc ấy, ở chùa Niyaka, đại trưởng lão Asagutta dùng thần thông theo dõi và biết rõ mọi chuyện. Ngài thốt lên: "Lành thai, lành thai." Rồi suy nghĩ: "Tỳ kheo na tiên vừa được trí vừa được tâm, khá lắm. Ngã mạng tự cao giờ y đã lắng dịu. Bài pháp ngắn gọn vừa rồi chứng tỏ y đầy đủ công hạnh ba la mật từ quá khứ. Chỉ với một mũi tên buông ra là trúng đích. Cũng vậy, một câu kệ ngôn thù mà đã làm cho bà tín nữ cắt đứt một lúc 3 sợi dây trói buộc là thân kiến hoài nghi và dơ căm thủ, hy hữu thay." Trên hư không, đại trưởng lão Asagutta còn nghe được rất nhiều chư thiên phát tâm thỏa thích, rải qua cúng dường và hết lòng tán thán trí tuệ ba la mật của tỳ kheo na tiên. Trở về chùa, tỳ kheo na tiên đến đảnh lễ đại trưởng lão, rồi ngồi xuống một nơi phải lẽ. Tôn giả Asagutta nói: "Người đã thuyết gì?" Bạch: "Ngài đã biết rõ hơn cả đệ tử nữa." Im lặng. "Người thuyết hay nhỉ?" Bạch tôn trưởng: "Ngài đã quá khen. Vả lại ngài cũng rõ, không phải đệ tử thuyết hay, mà nhờ may mắn là đúng căn cơ. Im lặng. Chân thực nhẫn nại là những ba la mật mà ngươi đã tự thành tựu. Đệ tử nhờ sự chỉ dạy của tôn trưởng. Tất cả những ba la mật khác cũng cần phải được tu tập cho trọn vẹn sung mãn như thế. Thưa dân. Im lặng. Đại trưởng lão chợt ân cần nói với Na Tiên. Bây giờ ta phải trở lại Hy Mã Lạp Sơn, còn ngươi thì hãy đi đến phía tây của thành phố Pataliputra, chùa Asoka, đánh lễ vị trưởng lão tên là Thamarakita. Ở đây người có thể học hỏi được ít nhiều. Bạch tôn trưởng, ngài không chỉ dạy gì thêm cho đệ tử nữa sao? Ta còn một vài việc nữa trước khi niết bàn, nhưng đối với người thì ta đã hết trách nhiệm và bổn phận. Hãy chuẩn bị và lên đường vào sáng hôm sau. Na Tiên chợt xúc động, quỳ ôm chân bậc tôn trưởng, lát sau mới hỏi. Đệ tử không còn gặp ngài nữa chăng? Duyên đã mãn. Im lặng. Từ đây đến chùa Asoka là bao xa, thưa tôn trưởng? Chừng 100 do tuần. Im lặng. Xin ngài bí mẫn dạy cho con một lời cuối cùng. Hãy thập sáng ngọn đuốc chánh pháp. Khi Na Tiên quỳ xuống thành kính đảnh lễ, ngước lên thì không còn trông thấy đại trưởng lão Asagutta nữa. Ngài bùi ngùi đứng lặng nhìn vào giữa hư không, cảm thán thốt lên: Ôi, các bậc thánh nhân trên đời này, họ đến đi nhẹ nhàng thanh thoát, gót chân họ không hề dính dù là một chút bụi hư không. Sáng ngày, vị tân kỳ kheo Na Tiên lầm lũi nhắm thành phố Pataliputta lên đường. Đi mới được một đổi, một đoàn 500 cỗ xe với hàng hóa chất đầy tung bụi lướt qua. Tỳ kheo Na Tiên đứng nép vào gốc cây giang lộ. Thấy ngài, người bá hộ khách thương cho dừng xe lại, đến bên cung kính hỏi: Bạch ngài, ngài định đi bộ hành về đâu? Bần đạo đến thành phố Pataliputta, chùa Asoka. Con cũng về hướng ấy, vậy xin thỉnh ngài cùng đi với con. Cảm ơn lòng tốt của thí chủ. Xin ngài đừng cảm ơn con. Con là một cư sĩ, con làm việc ấy vì tâm hoan hỷ, vì bổn phận thích đáng của người Phật tử. Tỳ kheo Na Tiên từ tốn mỉm cười, khẽ gật đầu. Thế rồi họ cùng lên xe, tiếp tục hành trình. Người khách thương lặng lẽ quan sát tướng mạo, ngôn ngữ, cử chỉ của vị sa môn trẻ trung xinh đẹp mà không ngớt khen thầm trong lòng. Khắp nơi tăng lữ ly tán, chùa chiền quan phế chỉ còn 5-7 âm thất khuất tịch là còn sinh hoạt. Thế mà ở đâu lại sản sinh ra một vị tỳ kheo phi phạm như thế này? Vị khách thương chợt nói: Từ đây đến chùa Asoka chúng ta phải đi mất 7-8 ngày đường. Vậy trong thời gian ấy, đại đức hãy cho phép con được dâng cúng vật thực vào mỗi bữa trưa. Tỳ kheo Na Tiên nhận lời bằng cách làm thinh. Đường xa, người khách thương được dịp hầu chuyện: Vị bổn sư mà con quy y là một vị luận sư tinh thông với diệu tạng, nên con cũng mê sai môn học ấy. Vậy chẳng hay đại đức có thể chỉ giáo cho con một vài điểm trong tạng ấy chăng? Tỳ kheo Na Tiên ngạc nhiên nói: Là cư sĩ mà ông cũng học với diệu tạng ư? Về tạng ấy bần đạo cũng có học được chút ít. Cư sĩ cứ hỏi, bần đạo sẽ trả lời bằng khả năng hiểu biết hạn hẹp của mình. Thế rồi thầy trò ngày đi đêm nghỉ, những câu hỏi lần lượt của người khách thương đưa ra được tỳ kheo Na Tiên khiêm tốn trả lời, trước dễ sau khó, từ cạn vào sâu. Người khách thương đã thực sự kinh ngạc trước kiến thức bao la như đại dương của vị tỳ kheo trẻ. Ông ta lại càng kính trọng và khâm phục hơn nữa ở đức tính nhũng nhặn, kiêm hòa và sự định tĩnh tâm hồn được biểu hiện qua nụ cười, đôi mắt cùng tứ oai nghi của ngài. Những câu hỏi về di diệu tạng vừa chấm dứt thì thành phố Pataliputta cũng vừa xuất hiện ở cuối tầm mắt. Người khách thương như vừa tắm xong trong một dòng suối trong lành của pháp bảo. Ông tâm hoan hỷ và thỏa thích vô hạn, huệ nhãn phát sanh. mọi trần cấu bận do phiền não thô thiển chợt dưng lắng dịu, những ác pháp không còn dấy khởi lên nữa. Ông ta đã chứng quả nhập lưu. Khi chia tay, người khách thương phát tâm trong sạch, cúng dường sắp giải Kabbala quý báu dài 16 hắc tay, rộng 8 hắc tay. Tỳ kheo Na Tiên nói lời chúc phúc rồi từ giả. Đến chùa Asoka, Na Tiên tìm gặp trưởng lão Thamarakita, đảnh lễ, dâng sắp giải quý cho ngài, rồi bạch rằng: đệ tử từ chùa Niyaka lăn lộn đường xa tới đây, mong ngài từ bi giải pháp học cho đệ tử. Ông là đệ tử của ai? Bạch: tất cả các vị tôn túc trưởng lão trong hang động Rakita đều là thầy của đệ tử. Tôn giả Thamarakita gật đầu rồi hỏi tiếp: thầy trực tiếp là vị nào? Thưa tôn trưởng Rohana, tôn trưởng Asagutta. Đây là các bậc đại tôn túc thánh nhân, các ngài ấy đã dạy cho ông những gì? Một vị dạy đệ tử Di Diệu Tạng và Quy Nghi Giới Hạnh, một vị dạy đệ tử Đức Chân Thật, Kim Cung và Nhẫn Nại. Tốt, vậy bây giờ ông muốn học gì nữa? Đệ tử pháp học còn kém cỏi thiếu sót, xin ngài vì lòng bi mẫn dạy thêm cho đệ tử về kinh và luật. Tôn giả Thamarakita im lặng nhận lời. Ngày hôm sau, có một vị tăng tên là Tissadatta từ Tích Lan vượt biển tìm đến, cũng mong được học tạng kinh bằng ngôn ngữ Magatha. Khi được hỏi, vị tỳ kheo này cho biết là đã học thuộc nằm lòng tạng kinh bằng tiếng Lanka, nay muốn học thêm tạng kinh bằng tiếng Magatha để tiện bề so sánh đối chiếu. Tôn giả Thamarakita và tỳ kheo Tissadatta nói chuyện với nhau bằng tiếng Tích Lan. Khi trao đổi xong, tỳ kheo Tissadatta quỳ xuống đảnh lễ tôn giả Thamarakita. Buổi chiều, tôn giả Thamarakita nói với Na Tiên: bắt đầu từ ngày mai, ông cùng học chung với tỳ kheo Tissadatta. Na Tiên lắc đầu: đệ tử không muốn học chung với vị ấy. Ừ, tại sao? Thưa, người xứ Sagala không thích ngôn ngữ Lanka, nên đệ tử chỉ muốn học tạng kinh bằng tiếng Magatha thôi. Tôn giả Thamarakita chợt nghiêm mặt: dĩ nhiên ta dạy bằng tiếng Magatha, nhưng ông đã hiểu lầm ta và có ý nghĩ xấu về tỳ kheo Tissadatta. Ông có thấy thế không? Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Na Tiên quỳ mọp xuống xin sám hối, nghĩ thầm trong tâm rằng: những ý nghĩ xấu quấy của ta như thế nào, ngài đều biết rõ cả. Vậy hãy cố gắng sống đời tỉnh thức, chánh niệm trong mỗi hơi thở. Thế rồi họ lần lượt học năm bộ kinh Nikaya bằng tiếng Magatha. Ấy là Digha, Majjhima, Samyutta, Anguttara và Khuddaka. Trí nhớ của Na Tiên thật phi thường. Chưa tới 10 hôm đã học thuộc lòng bộ Digha Nikaya. Trong lúc ấy, Tissadatta chưa học xong được một nửa. Ban đầu tôn giả Thamarakita muốn dìm bớt tính khí kiêu ngạo của tỳ kheo Na Tiên bằng cách không dạy tiếp nếu tỳ kheo Tissadatta chưa thuộc. Nhưng sau thấy Na Tiên không tỏ vẻ nóng nảy, vẫn lặng lẽ chờ đợi, thì giờ rảnh rỗi, ngài thấy Na Tiên tìm chỗ khuất vắng để tìm hiểu nghĩa kinh hay ngồi thiền định, nên ngài lại đổi ý. Lại nữa, trong lúc này Phật giáo đang gặp nạn, các tôn giả Rohana và Asagutta đã ân cần gửi gắm. Vậy sự thành toàn pháp học cho Na Tiên sớm chừng nào sẽ tốt chừng ấy. Vì nghĩ vậy nên tôn giả Thamarakita dạy tiếp cho Na Tiên. Và chỉ vỏn vẹn có 3 tháng, Na Tiên đã thuộc nằm lòng 5 bộ kinh. 3 tháng sau đó nữa, Na Tiên thuộc lòng luôn cả 5 bộ chú giải. Vô cùng bằng lòng với người đệ tử thông minh tuyệt hảo, không để mất thì giờ, tôn giả Thamarakita dạy luôn tạng luật cho người học trò yêu. Thế rồi trải qua 4 tháng nữa, Na Tiên thông suốt thêm tạng luật và luôn cả chú giải. Hôm kia tôn giả Thamarakita dẫn Na Tiên đi dạo qua một vùng đồi, chỉ ta vào một khu rừng xa. Ngài nói: có lần Phật Tổ nói gì về nấm lá trong tay so với lá cây trong rừng kia? Thưa, ngài bảo rằng nhiều như lá cây trong rừng kia là hiểu biết của Ngài. Nhưng những gì Ngài chỉ dạy thuyết ra chỉ bằng nắm lá trong tay của Ngài thôi. Vậy là thế nào nhỉ? Thưa Đức Thế Tôn, chỉ nói những điều đáng nói, cần thiết, điều lợi ích cho chúng sanh. Ngoài ra những điều vô bổ phù phiếm, những điều rỗng không nhằm thỏa mãn kiến thức, không đưa đến giác ngộ giải thoát, Ngài không nói. Đúng thế. Ngài chính những điều mà Ngài nói ra được ghi lại trong Tam Tạng. Chúng có phải là sự thật chăng, là chân lý chăng? Thưa, không phải. Chúng chỉ là ngón tay trỏ, chỉ mặt trăng, chứ chẳng phải mặt trăng. Tôn giả Thamarakita gật đầu. Còn hiểu vậy là chính xác. Lúc ấy, một người chăn bò đang lùa một đàn bò đi ngang qua. Để cho đàn bò đi khuất, Ngài Thamarakita nói. Còn có liên tưởng gì về người chăn bò và đàn bò này? Thưa, người chăn bò kia có lẽ biết rất rõ đàn bò ấy có mấy trăm con, bao nhiêu đực cái, bao nhiêu bê con nào già yếu, con nào sắp sinh. Y lại còn rất rành cách chăm sóc, nuôi dưỡng đàn bò sao cho mập mà phát triển. Nhưng vị ngon, vị ngọt của sữa bò như thế nào thì có lẽ là người khác được hưởng, còn y không được hưởng. Đúng như vậy. Thưa, cũng dường như thế. Người lào thông Tam Tạng, rành rẽ giáo pháp, có thể giảng nói kinh nghĩa, kệ ngôn thao thao bất tuyệt, tháng này qua tháng nọ, phân tích chi li từng mục, đoạn phần, vân vân, các chi pháp rất rạch ròi, phân minh. Nhưng nếu y chưa nếm được hương vị của pháp, chứng nghiệp pháp, sống trong pháp, thì so với người chăn bò có khác gì đâu. Đúng như vậy. Này con đừng làm người chăn bò tội nghiệp kia nghe. Tỳ kheo Na Tiên nghe rúng động cả châu thân, thầm cảm kích sâu xa sự giáo giới nhắc nhở của vị thầy siêu việt. Ngài quỳ xuống ôm chân bùi bậc tôn trưởng. Lào thông Tam Tạng cũng trở nên rỗng không vô ích nếu chưa chứng ngộ pháp màu. Đệ tử biết là đệ tử phải làm gì rồi. Sau buổi đàm đạo ấy, Na Tiên rút vào một cốc vắng để chuyên tu thiền định và thiền quán. Ngài nhất bực tinh tấn theo đuổi pháp hành. Ngoài việc khất thực để nuôi mạng, thì giờ còn lại Ngài gia công chuyên niệm ngày đêm, chỉ nghỉ nghiêng lưng vào canh cuối. Hôm kia tuệ giác bừng sáng, thấy rõ việc đế, Ngài đắc A-la-hán quả, luôn cả bốn tuệ phân tích và thần thông. Ngay khi ấy trời đất có những hiện tượng phi thường, như địa cầu chấn động, biển cả sóng dâng cao, núi Tu Di rung rinh, chư thiên hoan hỷ và quá trời rơi xuống cúng dường. Tôn giả Thamarakita xuất hiện, mỉm nụ cười hoa sen. Ta chúc mừng con việc lớn đã thành. Hiện giờ các đại tôn giả ở đỉnh núi Himalaya đang chờ con để giao phó công việc đây. Xiết bao cảm kích, Tỳ kheo Na Tiên lạy tạ từ biệt thầy, tức khắc biến mất khỏi chỗ và có mặt ngay tại hang động Rakita trước mặt hội chúng thánh nhân A-la-hán. Sau khi đảnh lễ các vị đại tôn giả, Tỳ kheo Na Tiên nhìn quanh, không thấy đại trưởng lão Asagutta, biết ngay là ngài đã niết bàn rồi. Đại đức Rohana biết ý, nói rằng: Bậc đại tôn trưởng Asagutta trước khi diệt độ có dạy lại rằng cô phải tìm cách phục hưng chánh pháp. Đệ tử phải làm như thế nào? Giờ đây có phải là thời mà tôn trưởng sẽ xá tội xưa của đệ tử? Phải rồi. Mọi nhân mọi duyên đều đã đầy đủ. Các vị tôn túc trưởng lão đã phải khổ công thành toàn pháp học và pháp hành cho con. Trước mắt con phải làm hai công việc. Đệ tử xin nghe. Việc thứ nhất là phục hưng tất cả các chùa chiền hoang phế, quy tụ tăng lữ trở về, cho xuất gia thêm, đào tạo tăng tài, tổ chức các buổi thuyết pháp ở nhiều nơi để cần sự nam nữ có cơ hội trở lại với những sinh hoạt y như trước đây. Thưa, một mình đệ tử sẽ không kham nổi. Còn chớ lo lắng, ở đâu cần sự giúp đỡ, chư tôn túc trưởng lão ở đây sẽ xuất hiện kịp thời. Vậy đệ tử xin hoan hỷ nhận lãnh trách nhiệm mà quý ngài đã giao phó. Việc thứ hai là sau khi việc thứ nhất đã đi vào nề nếp, con hãy đến tại kinh đô Sagala, chùa Sankhaya. Có vị đại đức tên là Ayubala ở đấy. Con chuẩn bị đi gặp gỡ đức vua Milan Đà và khôn khéo sử dụng tất cả mọi khả năng trí tuệ của mình. Cô phải nhiếp phục đức vua ấy, đấy là mệnh lệnh tối hậu. Đệ tử có nhiếp phục được chăng? Hãy quán nhân duyên, con sẽ thấy. Nghe lời, tỳ kheo Na Tiên nhiếp tâm, theo dõi tiến trình sinh tử của chính mình từ kiếp này sang kiếp kia. Lâu sau, Ngài thấy một ngôi chùa lớn ven sông, thời Phật Ca Diếp, Ngài làm một vị tỳ kheo như thế. Vua Mỹ Lan Đà hiện nay, trước kia là một vị sa di như thế. Vì lời nguyện của cả hai như vậy, nên bây giờ có nhân có duyên như vậy. Xúc động, chánh pháp, tỳ kheo Na Tiên quỳ xuống dưới chân các bậc tôn trưởng. Quý Ngài đã khổ tâm vì đệ tử, vì nhân duyên của chính đệ tử mà từ lâu đệ tử không thấy, không biết. Vậy xin quý Ngài tha thứ tất cả lỗi lầm của đệ tử, dù cố ý hay vô tình mà xâm phạm đến quý Ngài. Tiếng lành thai vang lên. Khi Na Tiên ngẩng đầu thì chẳng còn ai ở đấy nữa. Hang động vắng tanh, lạnh lùng. Dường như chỉ còn thoảng mùi hoa hương vi diệu mà chư thiên rải xuống cúng dường. Ngơ ngẩn xuất thần, Na Tiên đảnh lễ hang động Rakita lần cuối cùng, rồi sửa lại y bát xuống núi theo con đường hành nguyện.